Lý Vị Ương tin tưởng mình đã có đủ tự tin cùng bình tĩnh đối mặt với một cố nhân như vậy. Bốn phía quanh đình có hơn 10 cung nữ thái giám, ai cũng cúi đầu buông mắt, nín thở không dám lên tiếng, ngay cả một tiếng ho khan cũng không nghe thấy. Giữa đình, một mỹ phụ ngồi ngay ngắn, trên đầu là kiểu tóc búi thịnh hành nhất hiện giờ, tươi đẹp như làn mây phía chân trời, đen bóng mượt mà. Làn da mịn nhẵn, dưới ánh mặt trời có vẻ sáng rỡ, tựa như một khối mỹ ngọc. Đôi mắt kia thoạt nhìn đen láy trong suốt, tỏa ra ánh sáng xinh đẹp rung động. Viền môi hồng nhuận mang theo ý cười động lòng người, tựa như trên môi được bôi mật hoa. Lúc này, nàng đang cười nhìn Lý Vị Ương, nụ cười kia vô cùng hòa ái, không giống một nhân vật tinh thông tính kế. Nhìn thấy Võ Hiền Phi tuổi trẻ mỹ mạo, Lý Vị Ương không kinh ngạc, nàng biết rõ vị phi tử này rất để ý đến bảo dưỡng mỹ mạo, mỗi ngày đều sai cung nữ bên người đi lấy xương sớm, cẩn thận lọc đi tạp chất dùng để pha trà, lấy phấn hoa của trăm hoa làm hương phấn chân quý nhất để thoa lên mặt. Lấy cánh hoa đỏ nhất tươi nhất cùng nhụy hoa mới nở trộn cùng mật hoa giã nát, theo phương pháp cổ xưa cùng các loại hương liệu dưỡng nhan 7 ngày trưng cất 7 ngày phơi nắng, lấy ra phần tinh hoa làm thành son. Những đồ dưỡng nhan vô cùng sang quý được đựng trong hộp vàng hũ ngọc, mỗi ngày dùng để trang điểm. Chính vì có thuật dưỡng nhan bà ta mới có thể có thanh xuân cùng sự sủng ái lâu dài. Trên đời này, chung quy không thể vô duyên vô cớ mà lâu dài, không cần nỗ lực phấn đấu mà đạt được. Điều này là bài học đầu tiên Võ Hiền Phi dạy Lý Vị Ương. Ở trên ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Vị Ương mới vào cung thật ra không quen thuộc, nàng không biết nên phụ tá trượng phu cùng lấy lòng mọi người như thế nào. Chính Võ Hiền Phi nghiêm khắc hoặc dịu dàng đã dạy nàng rất nhiều thứ. Cũng vì Hiền Phi luôn biểu hiện là một trưởng bối nhiệt tình, biết quan tâm, cho nên Lý Vị Ương coi bà trở thành người thân tri kỷ nhất của mình. Đáng tiếc sau này nàng mới phát hiện, Võ Hiền Phi dạy nàng những điều đó không phải coi nàng là con dâu, mà để nàng trở thành người giúp đỡ thác bạt chân, một khối đá lót đường hoàn mỹ. Lúc gặp chuyện không may, chính vị mẹ chồng nàng luôn thấy dịu dàng cao quý nhất đã nhảy ra nói Lý Vị Ương nàng độc ác ích kỷ, vô đức vô tài, không thể ngồi ở vị trí hoàng hậu. Khi đó Lý Vị Ương mới tỉnh ngộ, hóa ra người khác đối xử tốt với nàng, không phải quan tâm cùng chăm sóc, mà vì mình còn có giá trị lợi dụng, một khi giá trị không còn, nàng cũng không cần phải tồn tại nữa. Lý Vị Ương mỉm cười, tiến lên phía trước, hành lễ. Lúc Lý Vị Ương hành lễ, Hiền Phi cũng đang đánh giá nàng, mới nhìn qua bà chỉ cảm thấy làn da trắng thuần, tướng mạo thanh tú, ngũ quan không tính là đẹp, nhưng có hương vị khó nói nên lời. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bà, Lý Vị Ương lại có thể đứng thẳng lưng, trên mặt mang ý cười trong suốt. Nếu không biết thủ đoạn của đối phương, khẳng định bà sẽ cho rằng đây là một tiểu cô nương thẹn thùng hướng nội. Nhưng Võ Hiền Phi không phải người ngốc, Lý Vị Ương có thể đứng vững gót chân ở Lý gia nhanh như vậy, trước sau đánh bại mẹ cả cùng vị đại tỷ khuynh quốc khuynh thành, chắc chắc không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lẽ ra đây chỉ là tranh đấu nội bộ Lý gia, không liên quan gì đến Hiền Phi, nhưng chuyện đã liên lụy đến Thác Bạt Chân, chuyện này làm bà vô cùng căm tức. Không phải bà yêu quý con trai này bao nhiêu, mà liên quan đến đại cục, bà không thể khoanh tay đứng nhìn. Đứa nhỏ này, vừa nhìn đã làm người khác yêu thích, mau đứng lên đi, đến đây, đến gần ta. Chờ Lý Vị Ương hành lễ xong, Hiền Phi nhiệt tình vẫy tay, Lý Vị Ương mỉm cười đi lên phía trước. Hiền Phi dịu dàng kéo tay nàng, đánh giá từ trên xuống dưới, nói với nữ quan bên cạnh, đứa nhỏ này thật thanh tú, tính khí có vẻ cũng tốt, trước giờ nghe thấy Hoàng thượng và Thái hậu khen mà chưa từng gặp qua, lần này vô tình gặp được, coi như chúng ta có duyên phận. Đương nhiên là có duyên phận, mà duyên phận còn rất lớn. Lý Vị Ương cười, khéo léo nói, đa tạ nương nương đã khen. Hiền Phi gật đầu khen ngợi, nói chuyện, hỏi han ân cần, vô cùng thân thiết tựa như trưởng bối trong nhà, làm người nghe trong lòng tràn ngập ấm áp. Nếu Lý Vị Ương không sớm hiểu tính cách nham hiểm của bà, chỉ sợ sẽ mắc mưu, cho rằng bà ấy có thiện ý, mà thực ra, Nếu Hiền Phi cười càng dịu dàng với một người thì người đó chết càng nhanh. Hiện giờ dạng hòa ái của bà ấy đối với mình tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hiền Phi bỗng nhiên bắt đầu đánh giá xiêm y của Lý Vị Ương, hơi nhíu mày, sao lại mặc màu trắng thuần thế này? Lý Vị Ương thản nhiên nói, gia mẫu qua đời, Vị Ương không dám ăn mặc màu sắc, nhưng trong cung có quy củ không cho mặc tang phục, cho nên Vị Ương chỉ có thể chọn màu nhẹ để mặc. Nàng không vi phạm lễ chế thủ tang đại phu nhân, cũng không phá hoại quy củ trong cung, Hiền Phi còn gì để nói đây? Hiền Phi coi như không phát hiện ý tứ trong lời này, cười càng hòa ái, chuyện mẫu thân con ta cũng nghe nói, ta nhớ khố phòng còn có mấy thất vải dệt, gấm vóc thanh lịch nhẹ nhàng, ngươi đi ra đấy tìm, đem về cho Lý tiểu thư, coi như chút tâm ý của ta. Một nữ quan bước ra khỏi hàng lên tiếng đáp lời, rồi nhanh chóng rời đi. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng đang rời đi của đối phương, hơi nhíu mày, cúi đầu dịu dàng nói, đa tạ nương nương, Vị Ương không thể nhận lễ vật của ngài. Hiền Phi vẫy tay, nói, khách khí gì chứ, mấy thứ này coi như là lễ gặp mặt đi. Nói xong, bà lại tiếp tục, đáng tiếc, qua 2 năm nữa là con đến tuổi bàn chuyện thành thân, hiện giờ mẫu thân qua đời, chỉ sợ phải trì hoãn thêm 2 năm, đến lúc đó tuổi lớn, chỉ sợ không dễ hứa hôn. Lời này có ý tứ sâu xa, Lý Vị Ương như nghe không hiểu, cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Vị Ương không vội, nhưng mà đại tỷ đã đến tuổi, nói tới đây, nàng như đột nhiên nhớ ra gì đó, bộ dáng ngượng ngùng, nhưng mà đại tỷ khác với Vị Ương, tỷ ấy dung mạo thiên tiên, lại là trưởng nữ, tam điện hạ và ngũ điện hạ đều thích tỷ ấy. Đại tỷ nói, chờ tang mẹ vừa kết thúc là có thể định hôn sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95-2, vô tình vô nghĩa Hiền Phi biến sắc, một tia sáng lạnh lướt qua trong mắt, đưa ngọc bội đính hôn cho Lý Trường Nhà, chỉ để ổn định Lý gia, cũng vì mượn sức Tưởng gia, mà thực ra bà không hề hài lòng với Lý Trường Nhà. Nếu Lý Trường Nhạc vẫn là trưởng nữ Lý gia tỏa sáng vô hạn, tìm cách để Thác Bạt Chân cưới về làm chính phi là kế hoạch tốt. Nhưng mà Lý Trường Nhạc bản thân ngu xuẩn, chạy tới hiến kế cho hoàng đế, đâu đâu cũng không được lòng người. Ngay cả ngũ hoàng tử muốn lấy nàng ta, còn bị hoàng đế mắng cho một trận. Hiện tại nếu bàn đến hôn sự của Thác Bạt Chân với nàng ta, chẳng biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền toái. Nhưng cho dù phiền toái, vẫn tốt hơn nhiều so với Thác Bạt Chân nhân lúc nhà người ta tang mẹ làm chuyện cẩu thả với đại tiểu thư Lý gia. Nếu lúc đó Hiền Phi khoanh tay đứng nhìn, để chuyện lan ra ngoài thì Thác Bạt Chân bị đánh một kích thật mạnh làm sao thắng nổi Lý gia. Hiền Phi bất đắc dĩ mới đem tặng khối ngọc bội, coi như kế sách kéo dài thời gian. Hiện giờ Lý Vị Ương nói đến chuyện này, Hiền Phi càng thêm bực bội, nhưng không thể để lộ ra manh mối. Đành âm thầm ảo não, hài tử ngốc, ta đang nói con đấy, đại tỷ con tất nhiên có phụ thân con quan tâm, ta vừa nhìn con đã thấy vừa ý mới quan tâm như vậy, nói thêm vài câu, con đừng quá để ý. Chỉ trong nháy, Hiền Phi đã khôi phục sắc mặt lúc trước. Hiền Phi tỷ tỷ thật hào hứng, sáng sớm đã ở đây làm gì thế? Một giọng nói vang lên, Hiền Phi ngẩn người, sau đó quay đầu, cười rộ lên, hóa ra là Đức Phi muội muội. Trương Đức Phi mặc một thân áo dài lụa hoa mỏng màu tím khói sương, trên tóc cài châm mã não đỏ sậm có dây rua nghiêng nghiêng, tóc mai bay theo gió, nhìn qua chói mắt hơn nhiều so với Hiền Phi có vẻ điềm tĩnh thanh nhã. Được các vị nữ quan vây quanh bà bước vào trong đình, sắc mặt tĩnh lặng như nước sâu, không một gợn sóng. Ngay cả sợi rua màu xanh biếc rủ xuống cũng chớp lên theo từng bước chân nhẹ nhàng, lóe ra ánh sáng xanh bạc lấp lánh. Nhìn thấy Lý Vị Ương ở đây, bà cười nhẹ, sao huyện chủ sáng sớm đã tiến cung rồi. Lý Vị Ương cúi đầu hành lễ, trong lòng lại âm thầm lắc đầu, từ lúc mình vừa tiến cung chỉ sợ tin tức đã truyền khắp nơi. Hoàng cung trước giờ chưa từng là một nơi giữ bí mật. Hôm nay bất luận là Hiền Phi hay Đức Phi đều có chuẩn bị mà đến. Lời vừa rồi của Hiền Phi nói rõ bà chỉ thăm dò nội tình, còn Đức Phi thì sao? Mục đích của bà ta là gì? Sau khi mình nói rõ không hề liên quan đến thất hoàng tử, chẳng lẽ bà ta còn có ý định gì khác? Tâm tình một người mẫu thân muốn bảo vệ con nàng có thể hiểu được, nhưng nếu quá đáng, nàng sẽ không thể không đánh trả, đến lúc đó chắc chắn sẽ liên lụy đến Thác Bạt Ngọc. Ngược lại với ý định ban đầu, không đến lúc bất đắc dĩ, nàng không muốn phá hủy nước cờ này. Ta thấy huyện chủ thanh thuần đáng yêu, giữ huyện chủ lại nói thêm đôi câu, vừa khéo muội muội đến đây. Võ Hiền Phi cười xinh đẹp khéo léo, Trương Đức Phi cũng cười. Lý Vị Ương nhìn như một đứa nhỏ đơn thuần, nhưng chỉ là vẻ ngoài, nàng ta căn bản là nữ hài lòng dạ rất sâu. Lần trước giao tranh mình nhất thời sơ sót, lại bị tiểu nha đầu này đùa giỡn một phen, tuổi còn nhỏ đã có tâm cơ như vậy, quả nhiên không phải thứ đơn giản. Đáng tiếc giữa bọn họ đã kết thù, bằng không, chắc chắn đã có sự trợ giúp lớn. Chuyện này, mình làm rất liều lĩnh, nếu cần thiết, đôi khi... Một bước sai, từng bước sai, trong mắt Đức Phi lướt qua sự tàn nhẫn. Không biết vì sao, hôm nay nhìn thấy thiếu nữ này, thấy nàng ta đáp lời mình rất bình thản, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Lý Vị Ương luôn miệng nói cần một phu quân trung tình, không cho phép nam tử nạp thiếp, cho nên Ngọc Nhi càng kiên trì muốn lấy nàng ta thì càng không thể giữ lại nàng ta. Bằng không tương lai Ngọc Nhi thật sự bị mê hoặc quên đi nghiệp lớn, sẽ tai họa vô cùng. Mà Võ Hiền Phi bên kia lạnh mắt nhìn, chuỗi vòng tay hoa sen bằng vàng khảm hạt phỉ thúy, dưới nắng sớm lộ ra vẻ sáng bóng lộng lẫy như nước mùa thu. Trò diễn này, bà thấy rất hứng thú. Ban đầu cảm nhận rằng Lý Vị Ương chỉ là tiểu nha đầu có tâm kế, nhưng nhìn bộ dáng Đức Phi có vẻ hơi kiêng kỵ. Đôi mắt đẹp của Trương Đức Phi dừng ở chỗ Lý Vị Ương, nở nụ cười. Nhưng trong tươi cười kia hàm chứa ý lạnh vô hạn. Đúng lúc này, một tiểu thái giám bưng hộp phỉ thúy nạm vàng thản nhiên từ bên kia hoa viên đi tới. Hắn đi tới thỉnh an Đức Phi và Hiền Phi, sau đó nói, bệ hạ ban thưởng Đức Phi nương nương một cây châm vàng phượng hoàng tám đuôi, Hiền Phi nương nương một cây đèn lưu ly phỉ thúy. Mở hộp ra, quả nhiên nhìn thấy một câu châm cài bằng vàng chói mắt. Trên châm điêu khắc phượng hoàng tám đuôi rất sống động, bên cạnh còn có cây đèn lưu ly phỉ thúy xanh biếc. Trương Đức Phi cười, phân phó thái giám kia tiến lên, bàn tay trắng nõn lấy châm vàng ra, ngắm nghía một lát, sau đó cười nói, ta từng này tuổi rồi, bệ hạ còn coi ta là tiểu cô nương, châm vàng này đẹp có đẹp thật, nhưng bảo thạch bên trên là đá lưu ly bảy màu, trẻ tuổi như huyện chủ cài còn được. Nói xong, tiện tay chỉ lên đầu Lý Vị Ương, như thể có ý ban châm vàng cho nàng. Lý Vị Ương lui ra sau một bước, cung kính nói, trong lòng bệ hạ, nương nương vĩnh viễn tuổi trẻ mỹ mạo, Vị Ương thân phận hèn mọn, không dám hy vọng xa vời. Trương Đức Phi cười, từ chối cho ý kiến đặt châm vàng lại trong hộp, giả bộ như vô tình nói, được rồi, Lan Nhi, đưa huyện chủ ra ngoài đi. Một nữ quan có khuôn mặt xinh đẹp bước ra lên tiếng đáp lời, mỉm cười dẫn Lý Vị Ương ra ngoài. Nữ quan tên Lan Nhi này dung mạo phổ thông nhưng lại rất hòa hợp, đi đường luôn nhẹ giọng nói, huyện chủ cẩn thận dưới chân, huyện chủ đi chậm một chút. Thỉnh thoảng nàng còn giới thiệu ít phong cảnh trong cung cho Lý Vị Ương. Đây là cúc phượng vị Đức Phi nương nương thích nhất, đó là mẫu đơn ngũ diệp hoàng hậu thích nhất. Lúc nói chuyện giọng nói mềm nhẹ, uyển chuyển êm tai, như có năng lực đặc biệt. Lý Vị Ương nhìn nàng ấy, trầm tư, nàng tin mình không nhìn lầm, ánh sáng lạnh trong mắt Trương Đức Phi là sát khí. Bà ta muốn tính mạng của mình, mà hôm nay vì sao lại bỏ qua cơ hội một cách dễ dàng thế này? Huyện chủ đang suy nghĩ gì vậy? Lan Nhi cười hỏi. Lý Vị Ương thản nhiên nhìn nàng ta, như vô tình nói, ta đang nghĩ, nữ quan dẫn đường trong cung Thái Hậu vừa rồi không biết đã đi đâu. Tươi cười của Lan Nhi hơi thu lại, nói chuyện như bình thường, nương nương chúng ta hôm qua thêu một quyển kinh Phật cho Thái Hậu, sáng sớm hôm nay định tự mình mang đến chỗ Thái Hậu, mà vừa hay gặp Hiền Phi nương nương trong hoa viên, nói thêm đôi ba câu, đành phân phó cung nữ kia chuyển kinh Phật cho Thái Hậu, tránh cho người sốt ruột chờ đợi. Ồ, hóa ra là vậy, Lý Vị Ương như hiểu ra. Lan Nhi cười đến dịu hiền, huyện chủ, mời đi bên này. Lý Vị Ương giả bộ không biết, tiếp tục đi về phía trước. Đây là đường ra khỏi cung, Lý Vị Ương tất nhiên không lầm đường. Hoàng cung này, nàng đã đi vô số lần, Lam Nhi không mượn cơ hội dẫn nàng đến chỗ khác. Như vậy, hôm nay Trương Đức Phi cố ý sắp đặt Lan Nhi đưa mình ra ngoài, là vì cái gì? Định giết mình ở ngoài cung sao? Không có khả năng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95-3, vô tình vô nghĩa cửa cung. Lan Nhi cười nói, xe ngựa Lý Phủ đợi ngay trên đường nhỏ ngoài cửa, huyện chủ đi thong thả. Nói tới đây, nàng đưa tay ra, dìu Lý Vị Ương. Cả người Lý Vị Ương chấn động, sau đó cẩn thận liếc nhìn Lan Nhi, biểu cảm trên mặt cực kỳ ấm áp bình tĩnh, đa tạ. Cửa cung ngay trước mắt, nhưng nàng vừa mới bước ra một chân phía sau đã truyền đến tiếng ồn ào, bắt lấy nàng ta. Nàng quay đầu lại, sau lưng đã đứng đầy ngự lâm quân. Lý Vị Ương cười như có như không, đây là có ý gì? Lan Nhi cũng thể hiện ra sự kinh ngạc, đây là An Bình huyện chủ, phụng lệnh Thái Hậu xuất cung, các ngươi định làm gì? Một thống lĩnh thị vệ bước lên, sắc mặt lạnh lùng nói, huyện chủ khoan hãng xuất cung, Đức Phi nương nương cho mời. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, quả nhiên đã đến. Lần này không phải ở ngự hoa viên, mà là trong cung Thái Hậu. Hiện tại, Thái Hậu ngồi ngay ngắn ở chính giữa, sắc mặt không thể hiện gì hết. Hiền Phi bộ dáng như đang xem kịch vui, còn Đức Phi nương nương giận dữ đầy mặt, người đâu, lục soát thật kỹ người nàng ta. Mấy cung nữ ảo ảo kéo đến, Lý Vị Ương lạnh lùng nói, Đức Phi nương nương, người có ý gì? Trương Đức Phi nói lạnh băng, Lý Vị Ương, châm vàng vừa rồi bệ hạ ban cho ta không thấy đâu, chỉ có ngươi tiếp xúc đến cây châm vàng, cho nên hiện tại ta muốn lục soát người ngươi. Tuy rằng Lý Vị Ương là nữ thần tử, nhưng xuất thân phủ thừa tướng, vẫn chưa xuất giá. Nếu hôm nay để Trương Đức Phi lục soát người, mặc kệ tìm thấy hay không tìm thấy, lan truyền ra ngoài thanh danh sẽ bị hủy hoại. Võ Hiền Phi mang ý cười thản nhiên, ung dung nhìn cảnh này, như đang ngồi bên dưới xem tiết mục phấn khích trên sân khấu. Thái Hậu nói, Đức Phi, vẫn chưa có kết luận cuối cùng, không thể đoán bừa như thế. Nếu hôm nay thật sự soát người, sẽ gây trở ngại lớn đến tiền đồ đứa nhỏ này. Trương Đức Phi khinh miệt liếc nhìn Lý Vị Ương, nàng ta có thể trộm châm vàng, miệng nói không cần rồi quay lưng lại đi trộm những thứ quý trọng khác. Đã làm trộm thì đừng sợ mất thể diện, trừ phi hôm nay chứng minh nàng ta trong sạch, bằng không con quyết không dễ dàng tha thứ cho loại trộm cắp này. Sắc mặt Lý Vị Ương không thay đổi, lạnh nhạt nói, Đức Phi nương nương, châm vàng là do người lấy ra, cũng tự tay người bỏ vào. Thần nữ chưa từng chạm một đầu ngón tay, người dựa vào cái gì nói châm vàng là do thần nữ trộm? Trương Đức Phi hừ lạnh một tiếng, nói, có trộm hay không, cứ soát người là biết. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn đối phương, đừng đừng là một hoàng phi lại dùng thủ đoạn hạng ba này. Đương nhiên, loại thủ đoạn này nhìn có vẻ tầm thường, nhưng lực sát thương rất lớn. Nếu để bà ta chứng thực tội danh ăn cắp của mình, lại còn ăn cắp châm vàng hoàng đế ban cho phi tử, tất nhiên chỉ còn đường chết. Nàng lạnh nhạt nói, cho dù Vị Ương nghèo nàn cũng không làm ra loại chuyện trộm cắp. Nếu nương nương cố ý muốn điều tra, vì sao không điều tra những cung nữ bên người? Hoặc điều tra cung nữ thái giám của Hiền Phi nương nương, là bọn họ trộm cũng chưa biết được. Mà cố tình nhìn chằm chằm một mình Vị Ương, chẳng lẽ ngài biết trước, đoán được nhất định Vị Ương là kẻ trộm sao? Trương Đức Phi bất giác nổi giận, cười lạnh nói, ai ở trong cung chẳng biết người bên cạnh ta đều rất trong sạch, tới giờ chưa từng bị mất bất cứ thứ gì, chỗ Hiền Phi tỷ tỷ cũng thế, ngươi nói vậy, rõ ràng cố ý châm ngòi ly gián quan hệ chúng ta, tuổi còn nhỏ đã dụng tâm ác độc. Người đâu, trước tiên lôi ra đánh 20 trưởng trừng phạt tội nói năng bậy bạ. Trương Đức Phi vừa dứt lời, thái giám bên cạnh đã lấy gậy ra, nói một tiếng đắc tội, rồi lập tức xuống tay. Gậy trừng phạt trong cung, chọn loại cành mận gai to bằng hai ngón tay, bên trên có vô số gai nhọn, bị đánh 20 trưởng, nhất định da chóc thịt bong. Lý Vị Ương cười lạnh lùng, giơ tay ngăn gậy trong tay thái giám. Hô, chậm đã. Trương Đức Phi tao nhã nhếch đôi mắt dài nhỏ, gào lên, ngươi dám phản kháng? Lý Vị Ương cười nhà, nương nương sao lại nói vậy? Vị Ương đương nhiên không dám, Vị Ương đúng là thấp cổ bé họng,